Chiến thần Hào Môn, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 122 chương, ngươi có bị bệnh không? Chuyện gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hoa nhíu, hắn không phải nói, đi tập kết nhân mã, chuẩn bị đi Đông Hải thành phố. Hoàng Ngọc Minh tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Chu Hoa lập tức thả tay xuống bên trong cái chén. Hắn dẫn theo bao nhiêu người? Mười mấy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mười mấy, Chu Hoa cho là mình nghe lầm, hắn chính là tập kết 300 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh liền mang theo mười mấy người, liền dám đến Lâm Hải thị tìm chính mình. Hắn là quá bành trướng, vẫn cảm thấy chính mình không dám động đến hắn à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hoa cười nhạt, bọn họ người đâu, đang ở bên ngoài, nói tìm Hoa ca có làm ăn cần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hoa trong lòng nhất thời tử minh uổng phí tới nói chuyện làm ăn. Màng như thế chọn người, chính là đi cầu cùng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra cái này Hoàng Ngọc Minh không ngốc a, nhất định là âm thầm điều tra qua chính mình, biết lai lịch của mình rồi, hiện tại muốn chịu thua. Nhưng bây giờ, đã muộn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như cần, điều kiện cũng đã hoàn toàn bất đồng, lúc này cũng đừng trách chính mình đòi hỏi quá đáng. Để cho bọn họ đi trước Thiên Thính chờ ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hoa bưng cái giá, ta làm xong lại đi tìm hắn nhóm, hắn ở đâu có cái gì có thể vội vàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ là muốn làm cho Hoàng Ngọc Minh biết hai người về mặt thân phận đã không cân bằng rồi, Hoàng Ngọc Minh nếu đi cầu cùng, vậy nên ăn nói khép nép một ít. Nên trả giá cao bao lớn, vừa lúc cho Hoàng Ngọc Minh thời gian, đi cân nhắc một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, thủ hạ lập tức đi ra ngoài hồi phục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hoa lại cho tự mình rót một cái ly rượu, trong lòng suy tính, nên mở cái gì điều kiện. Không nói kim tốt bọn họ tiền thuốc men, cái này phải là cái giá trên trời, là tối trọng yếu mới Lâm thị này sản nghiệp cùng hạng mục, đó mới là hắn muốn nhất đồ đạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là, Lâm Vũ thật cái kia tiểu nữ nhân. Lâm Sơn nhưng là đem Lâm Vũ thực sự ảnh chụp phát Chu Hoa rồi, hắn mới nhìn liếc mắt liền xác định người nữ nhân này hắn muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho chỉ là chơi một chút cũng khẳng định có một fan đặc biệt tư vị áp phanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hoa trong lòng đang nghĩ ngợi, đại môn đột nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cau mày tức giận nói. Làm cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa ca đang bận rộn gì đâu. Hoàng Ngọc Minh cất bước đi đến, vẻ mặt tiêu ý. Nghe người thủ hạ nói ngươi vội vàng, ta liền hiếu kỳ tới xem một chút, làm sao, vội vàng uống rượu à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hoa tức giận, Hoàng Ngọc Minh, ngươi muốn chết sao? Thật ngại quá à, Hoa ca vội vàng, đại ca của ta cũng vội vàng, đây đều là nhín chút thời gian tới gặp người, không có cách nào khác làm trễ nãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh đẩy cửa ra, cung kính đứng ở một bên, chợt ở Chu Hoa ánh mắt kinh ngạc chung, Giang Ninh đi đến. Nhìn hình dáng này miệng thông thường nam tử, Chu Hoa con ngươi co rút lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn kinh ngạc là Hoàng Ngọc Minh nói, người đàn ông này, là Hoàng Ngọc Minh đại ca. Hoàng Ngọc Minh từ lúc nào có đại ca, hắn tại sao không có nghe nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Giang Ninh gương mặt này, hắn cho tới bây giờ sẽ không gặp qua, đừng nói Lâm Hải thị toàn bộ thiên hải bớt đi dưới vòng tròn, nhân vật có mặt mũi, hắn bao nhiêu đều biết. Tuổi trẻ như vậy tiểu tử Chu Hoa hoàn toàn chính xác không có ấn tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng hắn chợt khẽ động, chẳng lẽ là Phương Bắc tới? Hoàng Ngọc Minh, ngươi không muốn giả thần giả quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hoa cười nhạt, nhiều năm như vậy, ta làm sao không nghe nói, ngươi có đại ca. Đã cho ta Chu Hoa dễ gạt sao? Hắn không có lừa ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói thẳng, ta chính là đại ca hắn. Hắn nhìn Chu Hoa tự tay vẫy vẫy, cầu ca lập tức tiến lên, trong tay còn cầm một túi hoa quả trực tiếp đặt lên bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ý tứ, Chu Hoa cảnh giác, trong lòng càng là tức giận mắng, thuộc hạ những thứ vô dụng kia đồ đạc người vào được cũng không còn người tiến đến thông báo một chút, bọn họ đều là người chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đem Lâm Cường bộ phận kia Lâm thị sản nghiệp trả cho nhà ta, bày tỏ một chút cảm tạ. Giang Ninh đứng vững, cầu ca lập tức kéo tới một cái ghế, đẩy tới Giang Ninh phía sau, Giang Ninh trực tiếp ngồi xuống, có vẻ bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hoa trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng, càng mang theo một loại dữ tợn, nhìn Giang Ninh hung ác nói. Người có phải hay không đang nằm mơ, đến rồi miệng ta bên trong đồ đạc ngươi còn muốn lấy về. Người hỏi một chút cái này Lâm Hải Thị có người làm được qua sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có là Lâm Hải Thị coi như là tỉnh thành một vị kia cũng không dám như vậy tới khiêu khích chính mình. Giang Ninh tự thiếu phi thiếu, vươn hai ngón tay, cầu ca lập tức đưa tới yên, bang Giang Ninh châm lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp đồng ta đều mang đến, ngươi xem rồi không thành vấn đề, liền ký a. Ngươi con mẹ nó có bị bệnh không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hoa không nhịn được tức giận mắng to, muốn chết tìm được trước mặt của ta tới. Người đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cười lạnh, vốn còn muốn đi Đông Hải thành phố tìm các ngươi đã tự đưa tới cửa cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Hoa hô hai tiếng, cũng đều không ai đáp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh như trước ngồi ngay ngắn như núi, thuốc lá trong tay tản ra nhàn nhạt hơi khói. Lúc này, Chu Hoa sắc mặt chỉ có thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.